tu chân giả tại dị thế. Chương 687. Chuẩn bị nghênh địch, gocchuyenaudio.com. Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, theo đạo lý mà nói hẳn đã có tin tức truyền tới. Thanh Ma cất tiếng trả lời, vẻ mặt cũng hơi nghi hoặc. Không phải có chuyện gì đó xảy ra chứ? Lão giả của luyện dược sư công hội bận tâm mà nói. Dĩ nhiên là không, có Hắc Ám Thần Điện và cường giả của U Minh Tông Thanh Sơn Song Thánh ở bên trong Hồ Điệp Cốc nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Chúng ta trì hoãn đã không ít thời gian, nhất định trong vòng một năm phải quét sạch Hồ Điệp Cốc cuồng sư môn tuyệt tình cốc. Thanh Ma cất tiếng nói, nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa có tin tức từ Hồ Điệp Cốc. Một lão giả bên trong luyện dược sư công hội cất tiếng nói. Ở Hồ Điệp Cốc chắc chắn là không xảy ra chuyện gì, chúng ta cần phải cố gắng, sáng ngày mai công kích nhất định phải nắm được Hạo Đặc Thành. Thanh Ma cất tiếng nói, vậy nghe lời tứ trưởng lão, sáng ngày mai chúng ta công kích. U Minh lão tổ cất tiếng đáp. Tứ trưởng lão, vậy phiền ngày mai tứ trưởng lão ra tay một chút, trong tứ phái có người đạt tới cửu tinh đấu tôn và ma pháp sư cấp 8 hậu kỳ, lúc đó chúng ta sẽ gặp chút phiền phức. U Minh lão tổ lập tức nói với Thanh Ma, những người kia giao cho ta là được rồi. Thanh Ma cất tiếng nói, trong mắt hắn hiện ra một vẻ khinh bỉ, mấy người cửu tinh đấu tôn và ma pháp sư cấp 8 hậu kỳ mà thôi, hắn nhấc một ngón tay là có thể giết được. Cùng lúc đó ở phía trên không trung một thân ảnh màu đen chớp động, sau đó lập tức biến mất. U Minh lão tổ Thanh Ma hôm nay trước hết tha cho các ngươi một mạng, sáng ngày mai sẽ tính sổ tất cả. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó thân ảnh của hắn biến mất. Sáng sớm ngày hôm sau, Nhạc Thành thở ra một ngụm chọc khí thật dài, sau đó hắn mở hai mắt, trong đôi mắt bắn ra tinh quang lấp lánh. Cũng nên đến đây, U Minh lão tổ, ta vẫn nhớ rõ ngươi. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, trong mắt hắn hàn khí tràn ngập. Linh Nhi, nói cho các phái chuẩn bị nghênh địch, đại song tiểu song, các ngươi chuẩn bị khống chân. Nhạc Thành ra khỏi phòng lập tức tìm mọi người mà nói. Nhạc Thành, hôm nay bọn họ sẽ công kích sao? Trầm Linh cắt tiếng hỏi Nhạc Thành. Đúng thế, hôm nay bọn chúng sẽ công kích, muội mau đi nói với các phái chuẩn bị. Nhạc Thành cất tiếng đáp, cha con cũng muốn đi. Thanh Đồng tiến lên nói với Nhạc Thành. Được rồi, ngươi theo ta. Nhạc Thành khẽ cười, Thanh Đồng muốn đi, Nhạc Thành dĩ nhiên là không lo lắng. Chúng ta đi thôi, ta cũng muốn đi, ở đây không có chuyện buồn muốn chết. Lê Tiêu Dao cất tiếng nói với Nhạc Thành, được thôi, chúng ta đi, nhưng muội cần phải chú ý tới mình. Nhạc Thành cất tiếng nói, Khiếu Thiên Tử Long gặp đối thủ là giết không tha, đừng cho bọn hắn chạy thoát. Nhạc Thành hướng về phía Khiếu Thiên Hồ, và Từ Điện Mãng mà cất tiếng nói. Vâng chủ nhân, mọi người đều cất tiếng đáp, trong lòng bọn họ cũng chờ mong nghênh địch. Xoẹt, ở giữa không trung, Khiếu Thiên Hồ khôi phục bản thể của mình, hai cánh cũng triển khai theo sau lưng của Nhạc Thành. Nhạc Thành mỉm cười, đã rất lâu rồi hắn chưa ngồi trên tọa kỵ của mình. Cha con cũng muốn đi. Thanh Đồng cất tiếng non nớt rồi thả người đến bên cạnh Nhạc Thành. Xoẹt, tứ xí ma ưng mở rộng tê ban thể rồi nói với chúng nữ. Nữ chủ nhân, xin mời lên đây. Chúng nữ cũng biết ma ưng và khiếu thiên là ma thú, lúc này thấy tứ xí ma ưng đã biến hóa khác với mấy ngày trước thì. gocchuyenaudio.com, kinh ngạc không thôi. Hỏa lão nhìn thấy tứ xí ma ưng và khiếu thiên hồ biến đổi thì cũng kinh ngạc, tuy rằng khác với thần phượng hoàng tộc và hồ tộc nhưng khí tức thì giống nhau. Gào, hú, khiếu thiên hồ cất tiếng gào thét, sau đó thân hình đã biến mất ở trên không trung. Ngao, tứ xí ma ưng ngao một tiếng, sau đô thân hình chuyển động, bốn cánh đầy màu sắc nhấc lên trên không trung, theo sát khiếu thiên hồ. Yêu Huyền và hỏa lão mỉm cười, sau đó bọn họ cũng cùng với thanh bối mang yêu cơ đại song, tiểu song theo sát phía sau. Bây giờ Trầm Linh đã nói cho các môn phái, nhìn thấy ma thú cường hãn gào thét ở trên không trung, tất cả mọi người không ngừng ngẩn ra. Đã lâu như vậy mà Thành Mai Lĩnh vẫn chưa tấn công sao? Chẳng lẽ ngươi hy vọng U Minh Tông và luyện dược sư công hội đến công thành sao? Hừ, đến lúc đó không biết phải chết bao nhiêu người nữa. Ở trong Hạo Đặc Thành, một đám đệ tử cất tiếng nghị luận, Thành Mai Lĩnh đến nay vẫn chưa có phản ứng gì khiến cho bọn họ nghi hoặc không thôi. Mau nhìn xem, có người tới, hình như là ma thú tọa kỵ. Hình như là phó cốc chủ của Hồ Điệp Cốc, là hôn PSU của Lạc Nhan tiểu thư. Là hôn phu của Lê Tiêu Giao tiểu thư tới, thật là kỳ quái. Là phó cốc chủ tới, nhìn thấy một thanh âm xé gió tới, các nữ đệ tử của Hồ Điệp Cốc cất tiếng nghị luận. Ở giữa không trung, nam tử áo đen cưỡi hổ mà tới, khí thế ngất trời. Xoẹt xoẹt xoẹt, đứng trước tường thành, Nhạc Thành nhìn hải vực bao la phía trước, Thành Mai Lĩnh đám người U Minh Tông và luyện dược sư công hội hiện tại vẫn chưa tấn công. Nhạc Thành, ngươi xác định rằng hôm nay bọn họ sẽ công thành chứ? Lê Giang Nam cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Không sai, hôm nay bọn họ sẽ công thành.